Chương 105, yêu ăn vạ tiểu mỹ nữ. Lang Ngư Vương thân thể cao lớn lần nữa rời đi mặt đất, chỉ bất quá lúc này đây không phải chính nó muốn đứng lên, mà là bị một cái chỉ có một M67 thân cao tiểu cô nương ngạnh sinh sinh đích khiêng đứng lên ngay sau đó. Tiểu Tĩnh lại là quát to một tiếng, đưa nó ném ra 5-6 thước có hơn bá vương lực cái này kỹ năng, chắc là thánh kỵ sĩ dành riêng kỹ năng tất cả mọi người kinh ngạc sù áp áp. Tiểu Tĩnh thì xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi nói rằng, mọi người tốc độ, đừng chờ mạo hiểm câu lạc bộ người chơi lộn trở lại một câu nói này đem tất cả mọi người hồn đều chiêu trở về. Mọi người bước nhanh về phía trước, nâng tay lên trong vũ khí bắt đầu mánh công Lang Ngư Vương. Lang Ngư Vương bị Tiểu Tĩnh vừa té như vậy, càng là hơi thở mong manh, bắt đầu ngược lại tức giận. Ta một bên hung hăng cắt nó dưới bụng thịt mềm vừa nói, ta có cái quyết định, không biết mọi người đồng ý hay không. Quyết định gì? Mọi người đồng loạt hỏi, có thể hay không để cho Tuyền Tuyền giết chết nó. Tuyền Tuyền kinh nghiệm kém tương đối nhiều, chúng mờ mờ nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu. Tuy là quan hệ của chúng ta cũng không tệ, nhưng dù sao nhân gia cũng là luân hồi người. Băng Vũ Vô Ưu là cái rất đại khí nữ hài, cười yếu ớt gật đầu, không thành vấn đề, về sau chúng ta vào phó bản chuẩn bị một cái cao cấp vũ giả, đương nhiên muốn ưu tiên Tuyền Tuyền đẳng cấp rồi. Tuyền Cận Hào phóng đưa cho Băng Vũ Vô Ưu một cái ôm hôn, băng băng tỷ, ta thực sự là yêu ngươi chết mất ta nước bọt chảy ròng, ta cũng muốn tiểu la lị rụt rè nói, đi sang một bên, ngươi cái này hèn mọn đại thuốc. Không ra 5 phút đồng hồ, Lang Ngư Vương cột máu chỉ còn lại có một kia, chúng ta tất cả mọi người dừng tay. Đem sau cùng cơ hội biểu hiện giao cho Tuyền Cận. Tuyền Cận não tử phi thường linh, xoay vo nở dê trong tay pháp trượng quăng ra duy trì liên tục mất máu hỏa nguyên rùa. Sau đó, nàng linh động chạy tới Lang Ngư Vương bên cạnh, dường như giã tỏi một dạng gõ đầu của nó. Hắc hắc, xúc cảm thật không sai a, sao đoán. Đến hơi thở cuối cùng Lang Ngư Vương đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, miệng to như chậu máu mạnh mẽ trương. Chạy về phía tiểu la lị nó cái này hồi quang phản chiếu cử động cực nhanh, tại chỗ đại đa số người cũng không có làm ra phản. Ứng. Thế nhưng, ta cũng rất may mắn làm cái kia số rất ít người, bởi vì giờ khắc này ta đang ở tiểu la lị trước người ta phản xạ có điều kiện một dạng run một cái hai cánh tay, mở ra lảng tránh kỹ năng. Chỉ bất quá, công kích là tránh khỏi, thân thể không có may mắn tránh khỏi, bị cá lớn một khẩu nuốt lấy. Trước mắt một hồi hắc. Mùi cá cùng mùi máu tươi mãnh liệt kích thích khứu giác của ta, kém chút để cho ta đem cơm tối nhổ ra. Ta buồn bực nói, nữ hiệp nhóm, mau cứu tiểu nhân đi, tiểu nhân nhanh chết ngộp chúng mở mở cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tiểu Lạc Tiêu nói, phi ca ngươi yên tâm đi, một hồi ta liền đem nó làm thịt ngươi có thể đi ra khoảng chừng cần bao lâu a cũng không dài lắm thời gian. Một giờ đi ta khí cực bại phôi nói, nha đầu chết tiệt kia chờ ta đi ra làm thịt chết ngươi. Tuyển Tuyển đáp lời. Người này đã chết rồi sao? Chết rồi rút ra dao găm, hướng cùng với chính mình dưới thân dùng sức một rào rào, sắc bén dao găm tê kéo một tiếng đem Lang Ngư Vương thân thể rạch ra một cái miệng máu tử, ta thủng ngực mà ra. Thời khắc này ta chật vật không ngớt, toàn thân cao thấp tràn đầy vết máu và mùi, ta miệng to hít thở vài hớp không khí mới mẻ, quay người lại chạy tới trong sông, thống khoái đâm cái lặn xuống nước, đặc biệt cờ mở nở, kém chút đem lão tử chết ngộp. Lang Ngư Vương đẳng cấp cao làm cho mỗi người đều ăn đến rồi đại lượng kinh nghiệm. Phỉ Nhi, Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh đẳng cấp đồng loạt vọt tới 42, còn dư lại 3 cái mở mở bởi không có nhất chuyển, cho nên kinh nghiệm bị phong tồn ở, phòng trừng hoàn thành nhất chuyển nhiệm vụ sau đó, vậy chờ cấp được siêu siêu tăng lên. Ta liền có chút buồn bực, đẳng cấp chỉ là thăng trước mặt cấp bậc 68%, đạt tới 43 cấp 94%. Rất bất đắc dĩ. Thứ nhất là bởi vì ta cùng Lang Ngư Vương đăng ký chênh lệch chỉ có 5 cấp, thứ hai là ta thăng cấp kinh nghiệm muốn quá cao. Ta ở trong nước rót nửa phút sau đó chạy mau lên bờ, lúc này mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, Tiểu Lạc Tiêu đang cầm dao nhỏ bắt đầu chia cắt con cá lớn này thi thể, những thứ khác mờ mờ bắt đầu nhặt kim tệ, nhặt rơi xuống. Rơi xuống vật tổng cộng có 3 cái, một cái chế tác quyền chủ. Đỉnh đầu màu xám cho thuộc da mũ cùng với một bả hiện lên điểm một cái kim quang thiết chu y Lạc Lam mặt lạnh lùng đàn, móc ra giải phong thạch, không nói lời gì hướng mũ cùng thiết chu y thượng phép đi, chọn vỗ 10 khối, mới có giải khai 2 kiện trang bị toàn bộ phong ấn lỗ. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cả người đều ngây người răng nanh hạng liên chế tác quyền trụ, tài liệu chế tạo, lù xì á lang cá miếng vảy 50 lù xì á lang ngư vương răng nanh 8 mỏ vàng 4 chế thành phẩm. Giang Nanh hạng liên thấp nhất thành phẩm phẩm cấp, Bạch Ngân cấp tối cao thành phẩm phẩm cấp, Hoàng Kim cấp hạn chế học tập chức nghiệp, Nại Mẹt đầu người đồ trang sức công tượng hạn chế học tập cấp bậc, 40 cấp ở trên chế tác đẳng cấp, trung cấp quyển trục hy hữu độ, duy nhất thợ săn. Chi mũ phẩm cấp, Hoàng Kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, HP 800 trúng mục tiêu 500 phụ gia điểm số, lực lượng 45 mẫn tiệp 70 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 150 né tránh 250 tốc độ di động dây lũ xì á chiến chú y phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, phụ chú y sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 340-600 phụ gia điểm số, lực lượng 80 mẫn tiệp 50 thể chất 100 giải phong thuộc tính, lượng máu, 600 tốc độ công kích 3% phụ chú y loại vũ khí là ải nhân cùng chiến cuồng dành riêng vũ khí. Cho nên cái này cây búa không hề nghi ngờ thuộc sở hữu tiểu lạc tiêu. Tuy là chỉ có bạch ngân cấp phẩm cấp, nhưng chủ y tổng lượng máu đã đống đến rồi 5.600 điểm 150-600 nhưng lại bỏ thêm ải nhân người chơi thích nhất tốc độ đánh thuộc tính, không thèm đếm xỉa đến phẩm cấp, xưng là hoàng kim cấp vũ khí chỉ sợ cũng không quá đáng. Tiểu lạc tiêu lệ rơi đầy mặt, tự nhiên, năm nay cuối năm phía trước ta đều với ngươi ngủ ta quả thực yêu ngươi chết mất lạc làm dương dương đắc ý. Hãy để cho ta suy tính một chút đi, một năm này muốn được ta ngủ tiểu cô nương thật sự là nhiều lắm, ta đều có điểm không ứng tiếp nổi. Không được, ngươi trước hết cùng ta ngủ nha, ta cảm giác một trận nôn mửa, hai vị đồng học, nơi đây còn có vị thành niên tiểu buồn hữu có được hay không, các ngươi không muốn như vậy van nở dê tiểu lạt tiêu cầm lên cây búa cùng quyển trục thu vào ba lô, hắc hắc, có điểm kích động, làm cho Tuyền La Lị chê cười. Còn giữ lại món đó, chính là cái mũ. Kỳ thực ở Thủy Tinh Quốc tế nhóm lập trình viên trước đây thiết kế phương trình thời điểm, ở trên cái mũ là còn có rất lớn tranh cãi, một bộ phận lập trình viên kiến nghị đem đầu khôi loại này trang bị cũng làm đồ phòng ngự, bởi vì đây là phù hợp người đồng phương tư duy logic. Mà đổi thành một bộ phận lập trình viên thì đem trở về vị trí cũ liêu thủ đồ trang sức, bởi vì ở phương Tây trò chơi ngoạn gia trong tư tưởng, mũ giáp cái này bộ kiện phía trên là muốn khảm nạm đại lượng bảo thạch, hơn nữa cần tinh vi chế tạo. Cho nên hai cái phái tranh luận phi thường kịch liệt, cuối cùng không thể không từ Thủy Tinh Quốc tế Tổng tài Thủy Châu Bình đứng ra, làm một lần toàn cầu vấn quyền điều tra, cuối cùng dựa vào tỷ lệ phần trăm hệ số mới quyết định đưa cái này trọng yếu đầu lắp ráp thiết định làm mở đồ trang sư cờ đồng thời, vì bù đắp đồ phòng ngự thiếu sót, đem miếng lót vai cái này đồ phòng ngự lắp ráp bỏ thêm tiền đến, do đó tăng thêm một bước trò chơi trang bị mỹ quan độ. Bất quá! Để tỏ lòng đối với sẻ vở China ngoạn gia tôn trọng, cái này đặc thù vật cũng có một cái thiết trí, phân làm trọng khôi, khoa khôi, pháp quan, mụ gia, cũng ở trên thuộc tính tiến hành tế hóa, tên cứ gọi càng thêm lấy giới định. Trước mặt cái này hoàng kim cấp đông đông không bỏ sót là mụ gia, thế nhưng lời nói khó nghe, tại chỗ 7 người chơi đều có tư cờ gió lờ lờ điểm. Bất quá mọi người là người Trung Quốc, tư tưởng mà, vẫn tương đối truyền thống. Cho nên cuối cùng từ ta Lạc Lam ở ho lở lở cái này mũ. Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, ca ca ôi chào, ngươi chính là đừng rõ lở lở, ta sợ ngươi thua cho ta nhà ta cười nhạt, yên tâm đi, ngươi vừa rồi giải phong thời điểm đã đem vận khí tốt đều giải khai vào trong trang bị mặt, ngươi nhất định sẽ thua. Lạc Lam đoán hận nói, ta cũng không tin đây ngươi xem ta đang khi nói chuyện, nàng ở tổ đội hình thức chung ném ra điểm số. Xuất sắc luân chuyển, số liệu tung bay. Lòng của mọi người đều thay chúng ta căng thẳng lên. Rất nhanh, một cái con số kinh người xuất hiện ở tổ đội trong kênh nói chuyện một Lạc Lam khóc. Ô ô ô, ta bất kể, phi ca ngươi miệng quạ đen ta muốn lờ ho lờ lờ một lần ta ngược lại tờ hờ tờ ra tâm bình khí hòa. Trên người mình đã có hai cái hoàng kim cấp trang bị, cũng nên chiếu cố một chút tiểu mỹ nữ. Dù sao tiểu cô nương trên người hơn phân nửa trang bị hay là thanh đồng cấp đây. Vậy lờ ho lờ lờ một lần đi. Lạc Lam xấu lắm thành công, Dương Dương đắc ý lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, lại một lần nữa ném ra xuất sắc, kết quả, hệ thống rất cho mặt mũi, tăng thêm 2.3 tiểu mỹ nữ sắc mặt chơi rất khá, đầu tiên là trắng bệnh, sau đó biến đỏ, xấu hổ nhìn ta, tiểu tích tích nói, phi ca ca ta hai hàng lão nha kèm chút bị chua xót điểm, được, lại đầu một lần đi. Tiểu Lạc Tiêu tức giận nói, tự nhiên, ngươi phải tinh thần khi dễ phi ca đi. Còn có phi ca ngươi. Ngươi cái này không tranh khí tiểu thụ thụ ta thể thốt phủ nhận, thôi đi, ta nắm chắc phần thắng sợ cái gì, làm cho tiểu nha đủ ho lờ lờ chứ, ngược lại cùng gió lờ lờ không thắng được ta. Lạc Lam tiểu ý càng đậm, nhìn đi, cái này có thể không phải trách ta khi dễ hắn, xem ta bàn tay của chúa 78 lần này, tiểu cô nương rốt cục yên lòng, một đôi mắt đẹp vô tội ngưng mắt nhìn ta, phi ca, thật xin lỗi nha. Ta hỏi, xác định chưa không hiểu rõ lờ lờ rồi hả không phải ở ho lờ lờ ta đây có tờ hờ hế gì giờ ho lờ lờ rồi hả có thể rất có thể ta quẹt một cái lỗ mũi của nàng, thay đổi thất thường tiểu nha đầu vừa nói, ta thuận tay nhờ ẩn rõ lờ lờ điểm cái nút. Xúc xác không chút xoay tròn liền ngừng lại, một cái làm cho mọi người dở khóc dở cười chữ số xuất hiện 79 không sai, chỉ so với Lạc Lam cao một điểm. Tất cả mọi người mím môi, không có ý tứ bật cười. Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, Phàm ca nói thật đúng vậy, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào ngài chớ cưỡng cầu Lạc Lam là một thật lạ tiểu nha đầu, làm kêu nửa ngày trời sau, hiện tại ngược lại bình thường trở lại, từ dưới đất nhặt lên mũ ra, đưa cho ta, đồng thời còn đem một bả đường vòng cung đẹp đẽ ngân sắc trường cung đưa cho ta. Cây cung này, chính là mục thương rơi xuống ưng dương cung ta chỉ nhìn lướt qua cung thuộc tính, cả người đều kinh ngạc. Tiểu tử này từ đâu làm ra như bức như vậy vũ khí đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.